Nguyên thủy thời đại, chương 91, Bộ lạc Đại Việt, gocchuyenaudio.com. Trong 3 ngày kế tiếp bộ lạc đá lớn chìm trong sự sục sôi, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho cái ngày mà thủ lĩnh nói vô cùng trọng đại với bộ lạc. Ngay giữa sân phơi, lúc này một chiếc cột cao đã dựng lên, kế bên chiếc cột cao ấy là một cái bàn lớn, chính giữa bàn là một vật gì đó được làm bằng gỗ, bên trên có khắc chữ. Cái vật đó chính là bài vị tổ tiên mà Minh Vũ muốn hướng đến. Chiếc bài vị này được đặt ở vị trí cao nhất. Tiếp theo đó là một bộ dụng cụ được làm bằng đất sét từ trước đó chính mà bộ lư hương bao gồm lư, bát nhang và 2 cây đèn. Tại phía đông bàn thờ có một bình hoa lớn, bên trong có chứa rất nhiều loại hoa có nhiều màu sắc. Còn phía tây bàn thờ là một đĩa trái cây lớn. Tiếp theo cái bàn lớn kia một cái bàn dài khác, trên cái bàn này chứa nhiều vật phẩm cúng tế. Trên đó bao gồm 9 con gà và 9 con heo đã được làm sẵn. Đồng thời những con vật này đều được xếp theo một hình thù kỳ lạ giống như là động tác dâng hiến lên tất cả cho thần linh. Ngoài ra bàn cúng còn được tô điểm, xem kẽ những đĩa bánh bột hấp lớn. Làm cho bất kỳ ai nhìn vào bàn thờ liền có một cảm giác đầy đủ và trang trọng. Và cuối cùng là một bát nhang cực kỳ to lớn khác nằm ở chính giữa. Đây chính là công sức trong 3 ngày qua của toàn bộ lạc. Vào chiều ngày hôm qua toàn bộ thợ săn đã tập trung toàn bộ đi vào rừng săn giết thú rừng đặc biệt là heo và gà. Đây chính là 2 vật tế phẩm chủ yếu không thể thiếu. Ngoài ra trong ngày hôm nay toàn bộ tộc nhân phải tắm giặt thật sạch sẽ, mặc trang phục mới nhất, đầu tóc phải gọn gàng sạch sẽ, như thế mới thật sự tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên. Lúc này Minh Vũ đang mặc một bộ trang phục hết sức kỳ quái, thân trên là một chiếc áo bằng da thú hở ngực, hở vai để lộ ra một cái thân hình nhỏ bé gầy còm bên trong. Trên cổ hắn có đem những vòng dây kỳ quái màu đỏ cùng màu với viền áo của hắn. Thân dưới là một chiếc khố, nhưng kiểu dáng lại rất khác so với những chiếc khố của tộc nhân. Phía trước và phía sau mông được mang thêm 2 tấm da thú màu đỏ nâu kéo dài từ eo xuống đầu gối. Mà điểm nhấn là trên đầu hắn đội một chiếc nón kỳ quái. Chiếc nón này không có đỉnh nón, chỉ có một vòng quấn xung quanh đầu, đồng thời trên trán còn có một tấm gỗ mỏng đính lên phía trên chiếc nón kia. Tấm gỗ kia có những hoa văn kỳ lạ được kết hợp từ những hình tròn và hình vuông. Minh Vũ đứng trước chiếc bát nhang to lớn kia, bộ dáng uy nghiêm, chăm chú nhìn mọi người xung quanh. Lúc này tộc nhân chia thành 9 hàng lớn, phân đều ra mà đứng trên sân phơi. Ngay cả những chiến binh bộ lạc xa cũng được tham gia. Đám phụ nữ kia không biết bộ lạc đa lớn đang làm cái gì thế nhưng nhìn bộ dáng thì bộ lạc bọn họ cực kỳ chú trọng chuyện này. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của mọi người, Minh Vũ mới hắng giọng một cái, rồi mới lấy tư thái trang nghiêm nhất. Minh Vũ lấy ra 6 cây nhang, mỗi cây to bằng ngón tay út. Nhang cháy khói nghi ngút tỏa cho những người quan sát một cảm giác gì đó cực kỳ lạ thường. Minh Vũ chắp tay mặt hướng về bàn thờ với khuôn mặt tràn đầy sự thành kính lớn giọng nói. Ai sinh ra đều phải có mẹ sinh ra và dưỡng dục, không bất kỳ một người nào có thể trở thành những chiến binh dũng mãnh thiện chiến mà không có sự dạy dỗ của các bậc tiền nhân. Tổ tiên ở trên cao chứng giám, ta thủ lĩnh bộ lạc nay đứng ta chủ trì tế lễ tổ tiên. Sau khi làm một tràng những từ ngữ khó, gocchuyenaudio.com. Hiểu, Minh Vũ tiếp tục nghi thức, đầu tiên là hắn vái 3 cái, sau đó cắm 3 cây nhang lên bát nhang to trước mặt. Tiếp theo lại vái thêm 3 cái lên cái bàn thờ phía sau rồi lại cắm thêm 3 cây nhang vào trong đó. Sau khi hoàn tất hắn quay lại chỗ cũ bắt đầu 3 quỳ 9 lạy 3 xá, động tác này cực kỳ chậm rãi và trang nghiêm. Một lúc sau hắn mới quay mặt trở lại nhìn toàn thể tộc nhân khoang thai nói. Tổ tiên đã chứng giám cho bộ lạc chúng ta. Từ nay về sau bộ lạc chúng ta sẽ không thờ phụng thần linh nữa. Bọn họ chính là tay sai của quỷ thần. Bọn họ không những sẽ không phù hộ chúng ta mà còn thường xuyên quấy phá giết hại tộc nhân chúng ta. Cũng may có tổ tiên chúng ta ở trên luôn luôn cẩn thận quan sát chúng ta, chăm lo cho chúng ta. Thế nên bộ lạc chúng ta mới có ngày hôm nay. Tổ tiên chừa xuống từ nay trở đi bộ lạc chúng ta không còn tên đá lớn nữa. Từ nay về sau bộ lạc chúng ta mang tên Đại Việt bộ lạc. Tổ tiên chúng ta chính là con của rồng cháu của tiên. Chúng giờ đây không cần sợ hãi tà thần, không cần cung phụng thần linh. Giọng nói của Minh Vũ vang vọng khắp nơi, mang theo khí thế hào hùng truyền khắp bộ lạc. Những lời nói đầy hoa mỹ kia mà cho những tộc nhân đầu ong ong lên, bọn họ không hiểu rõ cặn kẽ thế nhưng vẫn có thể nghe ra chút chút. Là từ nay về sau bộ lạc không thờ phụng thần linh nữa. Với lại bộ lạc đổi tên thành Đại Việt bộ lạc, Đại Việt, Minh Vũ gầm to lên. Ngay sau đó là bên dưới, mọi người không ngừng đồng thanh gầm lên. Đại Việt, âm thanh như tiếng sét giữa trời minh chấn động cả một vùng núi. Tiếp theo đó là từng người một bắt đầu thắp nhang cho tổ tiên. những người thắp nhang cùng quỳ bái sẽ được tổ tiên phù hộ, sẽ không bao giờ bị tà thần giết hại, sẽ không bao giờ bị đói, sẽ không bao giờ bị khát. Mọi người lần lượt từng người một thắp nhang cho đến người cuối cùng mới thôi. Chỉ riêng có Melly cùng bộ lạc của nàng lại không hề có ý tứ tham gia việc này. Lúc này Minh Vũ mới đi lên trên bàn thờ lớn lấy một tấm vải màu đỏ xuống, hắn dùng hai tay cực kỳ thận trọng. Đây chính là hiệu kỳ của bộ lạc Đại Việt. Minh Vũ vung rộng lá cờ màu đỏ nâu ra không trung, lá cờ bắt được gió bay phấp phới trong ánh nắng vàng tươi. Mọi người chố mắt ra nhìn, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn được một thứ xinh đẹp kỳ diệu đến thế. Lá cờ màu đỏ làm nổi bật lên ngôi sao màu nâu vàng bên trong. Minh Vũ hết sức thận trọng buộc lá cờ vào dây buộc cờ rồi từ từ kéo lên. Lá cờ màu nâu đỏ bay phất phới trong cơn gió mới tạo cho mọi người một cảm giác tràn đầy hy vọng, một sự vững chắc về lòng tin. Melly cũng ngước nhìn khung cảnh đấy, nàng thật không thể nào tin được cái vật kia mà nàng cùng Minh Vũ làm mấy ngày trước lại có thể làm điều thần kỳ như thế. Lá cờ cứ phấp phới bay trong gió không có một chút dấu hiệu nào rủ xuống. Giống như tinh thần bất diệt của bộ lạc Đại Việt vậy. Minh Vũ đợi một lát cho tới khi mọi người bớt ồn ào, rồi hắn mới tiếp tục nói tiếp. Bộ lạc chúng ta vốn sống rất bình yên, bọn ta không muốn đánh nhau thế nhưng bọn ta không thể, bởi vì xung quanh bộ lạc có rất nhiều kẻ thù. Gấu, bọn ta không sợ, chỉ cần có cung tên trong tay chúng ta có thể giết được chúng. Sói bọn ta cũng không sợ, chỉ cần nắm chắc vũ khí, bọn ta cũng giết được chúng. Thế nhưng đáng sợ nhất không phải là hung thú, mà đó chính là những bộ lạc khác, giọng Minh Vũ lúc này lại mang theo. Cốc truyện audio.com, một khí thế khác giống như là một vị ma thần sẵn sàng giết chóc. Lôi ra, Minh Vũ gầm to, ngay sau đó Simba cùng cô bị lôi ra chính giữa. Hai tên này sau 3 ngày bị nhịn đói nhịn khát lúc này không còn một chút sức lực. Bọn họ chỉ còn một chút sức lực để nhìn chòng chọc vào Minh Vũ miệng mấp máy cái gì đó không ai biết được. Mấy ngày trước hai tên thủ lĩnh bộ lạc đá và bộ lạc gà đỏ đã âm mưu muốn trong ứng ngoại hợp một đêm muốn giết sạch bộ lạc bọn ta. Minh Vũ thanh âm ồm ồm dậy sóng. Đối với những kẻ muốn giết bộ lạc bọn ta, chúng ta phải làm như thế nào? Minh Vũ bắt đầu kích động dân tâm. Giết, đứng đầu hàng lúc gầm to lên, ngay sau đó toàn bộ tộc nhân đều vang lên thanh âm. Giết, khóe miệng Minh Vũ lộ ra một tiêu ý nhàn nhạt, lòng tộc nhân đã quyết, ta thủ lĩnh không thể chối từ. Minh Vũ hét lên, ngay lập tức óc bước ra khỏi hàng, trên tay lúc này đã cầm sẵn một cây đao bằng đồng. Hắn ta không nói một lời tay cầm dao lớn hung hăng chém lên cổ mỗi người một đao. Máu tươi trên cổ Simba cùng cu chảy ra từng dòng. Máu không quá nhiều vì mấy này ngay hai người bọn họ cũng chẳng có uống tí nước nào cả. T.G. Phần 1 xin được kết thúc tại đây. Ngày mai sẽ bắt đầu phần 2. Bộ lạc sẽ đi thêm một bước ngoặc lớn để chuẩn bị cho những biến cố sau này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn. Cầu kim phiếu, chỉ thua top một chút ít thôi. Cách chương.